Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 172, Sesomaru cùng nữ oa. Mọi người lúc này đây, nhưng đều là không có nghe lời của hắn. Từng cái dường như xem giống như hề vậy nhìn Vũ. Làm sao? Chính mình không có bản lĩnh. Nữ nhân để đối thủ một mất một còn đoạt đi rồi. Sau đó muốn tìm chúng ta gì? Vũ cũng không ngốc, hơi chút tỉnh táo lại phía sau. Liếc mắt liền nhìn thấu trong mắt bọn họ ý tứ. Nhìn nữa cái kia chư thánh. Mỗi một người đều là mang theo vài phần ánh mắt cợt nhã nhìn hắn. Đại khái ý là, ngươi không phải yêu tộc thiếu tộc chủ sao? Ngươi không phải rất nghiêu sao? Làm sao, ngay cả mình mong muốn nữ nhân đều không chiếm được. Nhưng tử tìm đám này người thường đến tát hỏa. Trong lúc nhất thời, Vũ sắc mặt không chỉ có là lúc trắng lúc xanh. Qua một hồi lâu, Vũ hít sâu một hơi. Lạnh lùng nhìn phía dưới ôm nhau Sesomaru cùng nữ oa hai người. Che giấu tốt trong mắt lóe lên một màn kia đố kỵ. Lạnh lùng nói, nữ oa, người tiện nhân này, trong nháy mắt liền đem ta quên. Khác đầu người khác ôm trong ngực. Phải, hanh, đến cũng khó trách, dù sao cũng là ta gặp người không quen. Lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người nhất tề biến sắc. Chư thánh 12 ngược lại là không có gì, dù sao bọn họ không ở nhân phạm trù, nhưng là phía dưới những cái này phàm nhân cùng các yêu ma. Từng cái thì là ôm nhiều hứng thú tâm tính bắt đầu ngắm nhìn. Đánh đi, đánh đi, đánh càng ác càng tốt. Tốt nhất chết sạch, đây là bọn họ lúc này nội tâm nhất chân thật vẽ hình người. Bọn họ không thể thành thánh. Dựa vào cái gì chỉ các ngươi có thể thành? Từ một cái nào đó góc độ mà nói, đây là lòng ghen tị đang làm ma. Ở hoặc có lẽ là, đây là điều ti tâm tính. Không quen nhìn người khác tốt hơn chính mình. Tuy nhiên lại không suy nghĩ một chút tại sao mình không có người khác tốt. Bất quá, đối với cái này đám kiến cỏ tâm thái, Sesomaru thật sự là không có tâm tình gì đi phỏng đoán. Hắn thấy, xem cái nào không vừa mắt, một cái tát đập chết chính là, nơi nào cần nói nhảm nhiều như vậy, lãng phí thời gian, sự thực nhưng cũng đúng là như vậy, bất quá lúc này tâm tình của hắn vừa vừa thật phải không mỹ lệ. Nhìn trong lòng nữ oa có chút đỏ lên con mắt, Sesomaru liền nhịn không được có loại muốn giết chết Vũ xung động. Ngoạn tao! Nữ nhân của lão tử cũng không dám khi dễ. Lúc nào đến phiên ngươi một cái ngoại nhân sắp chủy liễu. Hơn nữa, xen mồm thì cũng thôi đi. Còn trực tiếp hướng lão tử trên đầu khấu trừ một cái nón xanh. Ngươi cái quái gì vậy, đây là mấy cái ý tứ. Nhất thời Sesomaru cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Huy, ta nói ngươi ni, hướng nơi nào nhìn, ngốc điều. Chính mình không có bản lĩnh cứ việc nói thẳng, không muốn nói xấu một cái vô tội nữ tử, ngươi còn muốn điểm khuôn mặt sao? Là một nam nhân, xuống ngay, chúng ta công công tránh tránh quyết đấu, xem kết quả một chút ai mạnh hơn. Sesomaru một bộ thẹn quá thành giận, mất lý trí dáng vẻ, giống cổ gào thét lớn, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Dường như muốn đem Vũ cháy thành cho tàn một dạng. Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Tâm niệm vừa động, cần phải xuống phía dưới phóng đi. Nhưng là chỉ một lúc, tử tiêu thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện tại trước người của hắn. Cầm, Thái Hoàng kiếm, tử tiêu thận trọng từ bên hông rút ra một thanh kiếm. Thân kiếm phơi bày kim hoàng sắc, khiến người ta cảm thấy có chút chói mắt. Hơn nữa mặt trên che lấp một tầng màu vàng nhàn nhạt quang huy, khiến người ta rất khó nói rõ trên của hắn văn lộ. Vũ khẽ cau mày, cần phải nói, tử tiêu lại trực tiếp truyền âm, cắt đứt hắn nhớ muốn nói, có nghĩ là muốn nữ oa, có nghĩ là muốn nàng cho ngươi quỳ xuống, muốn, vậy đừng nói nhảm, bắt thanh kiếm này, một hồi trực tiếp đem chảm sát. Tử Tiêu giọng vô cùng kiên định, mơ hồ có sát khí bắn ra bốn phía ra. Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, có chút hơi khó nói. Nhưng là ta, ngươi là muốn nói công bằng quyết đấu phải? Tử Tiêu thở dài, hơi có chút hận thiết bất thành cương nhìn thoáng qua Vũ. Nói, cái này trên thế giới ở đâu có lấy cái gì hay là công bằng? Thắng lợi mới là vương đạo. Tử Tiêu nghĩa tránh ngôn từ đắc đạo, liền dường như hắn nói một chút chính là nhân gian chân lý một dạng. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hơn nữa toàn thân tản ra một loại hạo nhiên chính khí. Vũ không khỏi có chút đau đầu, cần phải cự tuyệt, dù sao hắn thấy, coi như cái kia Sesomaru như thế nào đi nữa xuất hồ ý liêu, như thế nào đi nữa đi cường đại, nhưng là ở trước mặt của hắn chỉ có quỳ lại phần. Nơi nào còn cần cái gì Thái Hoàng kiếm? Nếu như đối phó một cái Sesomaru đều muốn ra tay toàn lực lời nói, như vậy không khỏi cũng quá điệu giới. Chỉ cần có thể giết Sesomaru, nữ hoa từ nay về sau chỉ biết khiến cho ngươi một người, cũng chỉ có thể là một mình ngươi. Tử Tiêu câu nói sau cùng hoàn toàn phá vỡ Vũ trong lòng phòng tuyến. Nhược quả Tử Tiêu đổi một bộ thuyết pháp, một như vậy vô luận như thế nào cũng là nói không động hắn. Thế nhưng nữ hoa, vậy chớ bàn những thứ khác. Tốt, Vũ gật đầu, tự tay tiếp nhận Thái Hoàng kiếm, chợt vòng qua Tử Tiêu, chợt nhằm phía mặt đất. Oanh, chỉ nghe nổ vang, Sesomaru trước người cách đó không xa mặt đất chợt nổ tung. Nhất thời toái thạch tứ tiên, Sesomaru rũ ra áo bào, đem nữ hoa ôm vào trong ngực. Khái khái, hắn tuyệt đối không phải ở chiếm tiện nghi. Ta lấy Sesomaru danh nghĩa đảm bảo. Nhất thời Vũ tức giận trong mắt đều đỏ. Ni má, ở ta nơi này cái độc thân cầu trước mặt ân ân ái ái, ta đã đủ tưởng lộng tử các ngươi. Nhưng là ni má, thanh tú đối tượng vẫn là của ta thanh 663 mai trúc mã. Cái này gọi là ta làm sao có thể nhẫn. Sesomaru, buông nàng ra, người ta công chính đánh một trận. Vũ vách đá dựng đứng là không thể nhịn nữa. Đợi lát nữa một hồi, nói không chừng nữ hoa liền nghi đô bị chiếm thấu. Vì vậy vội vàng lên tiếng nói. Vũ thanh âm truyền ra. Nhưng vào lúc này, toái thạch cũng là đình chỉ chung quanh bắn tung tóe. Sesomaru thả nữ hoa, sắc mặt bình tĩnh quét Vũ liếc mắt, thản nhiên nói, người xác định là công chính đánh một trận. Vũ bị nghi ngờ, chỉ cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, sắc mặt có chút khó coi nói, chẳng lẽ còn có người khác hay sao? Ha ha, người khác, chỉ sợ ngươi vật trong tay, so với một cái khác người càng thêm có dùng a. Sesomaru khẽ cười nói, giọng nói không kiêu không vội, không chút hoang mang, cũng là tràn đầy ý giễu cợt, kém chút để Vũ bạo tẩu. Thế nhưng hắn nhưng không thể làm gì, dù sao Sesomaru theo như lời là lời nói thật. Nghĩ tới đây, Vũ chỉ có thể tức giận trừng mắt một cái Tử Tiêu. Đều do hắn, nếu không phải là hắn, chính mình nơi nào có thể ở người yêu trước mặt ném khỏi đây bao lớn mặt. Thật không nghĩ tới, đừng nói là mất thể diện, coi như là hắn ở nữ hoa trước mắt ăn cướp, nữ hoa cũng sẽ không nhìn thêm hắn liếc mắt, thậm chí ngay cả nhớ ở trong lòng cũng sẽ không. Giờ này khắc này, nữ hoa cả trái tim đều là Sesomaru, nơi nào còn có một điểm thừa vá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.